Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1537, núi cao nước chảy mới cách chơi. Trong lúc ngủ mơ Diệp Thiên, đột nhiên bị một trận chói tai chuông điện thoại đánh thức. Trong mơ mơ màng màng, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, rõ ràng là Đỗ lão quỷ đánh tới. Diệp Thiên cảm giác sâu sắc im lặng. Đỗ lão quỷ không biết xấu hổ. Quả thực đổi mới hắn đối, không biết xấu hổ, ba chữ này nhận biết. Sớm không gọi điện thoại, muộn không gọi điện thoại. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Gọi điện thoại tới, khẳng định không có ý tốt. Cũng không thể nào là chuyện gì tốt. Diệp Thiên thở dài một tiếng. Tuy nhiên tâm có bất mãn, nhưng vẫn là ấn phía dưới nút trả lời. Làm Diệp Thiên nghe xong Đỗ lão quỷ giản lược nói tóm tắt một phen kháng cáo về sau. Diệp Thiên không rên một tiếng trực tiếp cúp điện thoại. Đỗ yêu đều đã hạ quyết tâm, cùng chính mình cả đời không qua lại với nhau. Đỗ lão quỷ lại còn như thế chưa từ bỏ ý định. Vậy mà khẩn mời mình đi vì Đỗ yêu bài yêu giải nan. Số khổ a, còn buồn ngủ Diệp Thiên lại phát ra một tiếng cảm khái. Hắn chỉ có thể lấy bản sự càng lớn, trách nhiệm càng lớn, loài cỏ này chứng lời nói, đến tự an ủi mình. Việc này không nên chậm trễ. Diệp Thiên mới mặc quần áo vào, cả người hắn thì hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất trong không khí. Lục Liễu Sơn Trang, thư phòng. Cùng Diệp Thiên kết thúc trò chuyện, Đỗ lão quỷ nhíu mày nhăn trán, cảm thấy một trận tâm thần bất an. Diệp Thiên vô thanh vô tức phản ứng, để hắn không cách nào kết luận Diệp Thiên đến tột cùng là làm sao nghĩ. Tại gọi Diệp Thiên điện thoại lúc, Đỗ lão quỷ đã an bài Hoàng Thiên Minh tướng tài đắc lực Yến Thanh Áo, dẫn người hỏa tốc chạy tới Danh Uyển Hoa phủ. Hắn phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị, không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Diệp Thiên trên thân. Vạn nhất Diệp Thiên bên kia xuất hiện chỗ sơ suất, Yến Thanh Áo bọn người cũng có thể kịp thời ngăn cơn sóng dữ. Còn là người một nhà đáng tin a. Để điện thoại di động xuống, Đỗ lão quỷ sắc mặt có chút khó coi, có nhiều thâm ý cảm khái nói, chỉ mong lần này tà thần đừng để ta quá thất vọng. Có vẻ như tà thần không phải loại kia thị phi không phân người. Chấm ngoặc kép, Danh Uyển Hoa phủ, cửa hàng giá rẻ, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, Đỗ yêu trong đầu tránh qua vô số cái suy nghĩ, nhưng đều bị nàng dần dần phủ định. Nói cho cùng, nàng chỉ là một cái tay không tấc sắt, yếu đuối nữ hài tử. Cục diện phát triển đến một bước này, còn có thể bảo trì trấn định, đã là vô cùng đáng quý. Tiểu yêu yêu a, là chính ngươi đem y phục thoát đâu. Duẫn Thiếu Kiệt trong mắt Đỗ yêu đã hoàn toàn thành đợi làm thịt cừu non, lạnh nhạt tự nhiên mở miệng hỏi, nếu là ta giúp ngươi thoát lời nói, hì hì ha ha, ta hiện tại sẽ phải động thủ nha. Trong miệng nói chuyện, Duẫn Thiếu Kiệt nâng tay lên dâng rượu ly, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trắng tích trên mặt thoáng chốc hiện ra một vệt yêu mị đỏ bừng sắc. Đỗ yêu gấp cắn môi, không nói một lời, tràn ngập vô tận hận ý ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Duẫn Thiếu Kiệt điên cuồng gương mặt. Duẫn Thiếu Kiệt ho nhẹ một tiếng, đối hai cái bảo tiêu tràn đầy phấn khởi phân phó nói, đợi chút nữa, hai người phối hợp với ta chơi núi cao nước chảy trò chơi. Biết rõ nói sao chơi sao? Đem tiểu yêu yêu đẩy đến bên tường, để cho nàng dựa lưng vào tường, khống chế lại nàng, để cho nàng đừng lộn xộn, đào nàng y phục, sau đó đem rượu vang đỏ đổ vào trước ngực nàng trên núi cao, để màu đỏ tửu dịch dọc theo nàng như bạch ngọc có lồi có lõm da thịt hướng phía dưới lưu động, mà ta thì ngồi xổm ở nàng phía dưới, há miệng tiếp nhận theo nàng trên đồng cỏ lạc hồng tửu. Rượu vang đỏ vị đạo hỗn hợp có mỹ nhân ngọc mùi thơm cơ thể khí, nhất định đẹp đến mức tuyệt không thể tả. Hai cái bảo tiêu cũng là lần đầu tiên nghe được như thế. Mới lạ thú vị cách chơi, riêng là nghĩ đến Đỗ Yêu cái này uyển chuyển mê thân thể người đường cong, thì để trong cơ thể của bọn họ thoáng chốc phun trào lên một đoàn liệt liệt hỏa giống. Đến mức Duẫn Thiếu Kiệt đưa ra cách chơi, thì càng làm cho bọn họ làm sắc thụ hồn cùng, tâm đều nhanh say, cái này mẹ nó thực sẽ chơi a. Hai người đều là có đồng dạng ý nghĩ, hiểu chưa? Duẫn Thiếu Kiệt híp bị Nguyên Thủy ham muốn thiêu đến đỏ bừng ánh mắt, ngắm nghía mặt mũi tràn đầy hận ý Đỗ Yêu, hỏi hai bảo tiêu nói. Hai bảo tiêu nuốt nước miếng, chăm miệng một lời đáp lại nói, minh bạch. Cho dù đợi chút nữa không có tư cách thể nghiệm Đỗ Yêu tuyệt mỹ tư vị, có thể ở một bên nhìn đến Duẫn Thiếu Kiệt vận dụng tại Đỗ Yêu trên thân đủ loại cách chơi, cũng đủ làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, mở mang tầm mắt, về sau nếu là có cơ hội đi hộp đêm tán gái, liền có thể tìm cô nàng, bắt chước làm theo bắt chước Duẫn Thiếu Kiệt suy nghĩ khác người cách chơi. Ngươi dám đụng đến ta một chút, ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ sống không bằng chết. Đỗ Yêu nháy mắt cũng không nháy mắt, khóa chặt tại Duẫn Thiếu Kiệt đắc ý vong hình trên mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Thiên tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Nghe được, Diệp Thiên, hai chữ, Duẫn Thiếu Kiệt không sợ hãi kỵ trên mặt, đột nhiên khóe miệng giật một cái. Đêm trước lọt vào Diệp Thiên bạo ngược tình cảnh, lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn. Diệp Thiên tên, đối với hắn mà nói, quả thực cũng là một trận đủ để cho hắn sụp đổ ác mộng. Ổn định tâm thần về sau, Duẫn Thiếu Kiệt lại nhếch miệng cười hắc hắc lên. Tiểu Yêu Yêu, ta có hay không sẽ sống không bằng chết, ta không biết, nhưng ta cam đoan, đợi chút nữa ngươi nhất định sẽ thoải mái muốn tiên muốn chết. Còn có, ngươi không muốn khiêng ra Diệp Thiên danh hào tới áp ta. Đừng cho là ta không biết, ngươi cùng Diệp Thiên đã mỗi người đi một ngả, phân rõ giới hạn. Lấy Diệp Thiên tâm cao khí ngạo tính tình, ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ còn như cái đần độn giống như chạy tới cứu ngươi? Nắm thảo, ngươi thì chớ hy vọng Diệp Thiên thật tốt phối hợp bổn công tử trêu đùa, đem bổn công tử hầu hạ hài lòng, nói không chừng bổn công tử còn có thể để ngươi sống lâu mấy ngày. Nghe nói như thế, Đỗ Yêu không khỏi tâm thần trầm xuống. Vô tận tuyệt vọng quanh quẩn tại nàng trong lòng. Ngươi không có cơ hội nhục nhã ta. Ngươi cuối cùng được đến chính là một bộ băng lãnh thi thể. Đỗ Yêu thở dài ra một hơi, nói năng có khí phách đáp lại nói. Trên tay nàng chẳng biết lúc nào đã thêm ra một thanh dao dọc giấy. Vừa mới nói xong, lưỡi dao bắn ra, nằm ngang ở động mạch cổ phía trên. Một mặt quyết tuyệt phẫn nộ, nghiêm nghị quát lớn lấy, đến a, có bản lĩnh liền lên đến a. Đỗ Yêu hành động này là Duẫn Thiếu Kiệt vạn vạn không nghĩ đến, các ngươi hai cái phế vật liền cái nữ hài tử đều nhìn không được. Duẫn Thiếu Kiệt mặt âm trầm, đem lửa giận phát tiết đến hai bảo tiêu trên thân, chửi ầm lên lấy. Hai giờ trước hắn thu đến Vương Văn Hoa chỉ thị, Vương Văn Hoa mệnh lệnh hắn phải tất yếu hái Đỗ Yêu thanh bạch chi thân, sau đó đem mang theo Đỗ Yêu đi gặp Vương Văn Hoa. Tiếp vào chỉ thị về sau, Duẫn Thiếu Kiệt không dám thất lễ, rời đi dẫn người thẳng đến Danh Uyển Hoa phủ mà đến. Tiềm phục tại cửa hàng giá rẻ chung quanh, thẳng đến Đỗ Yêu tiến vào cửa hàng giá rẻ về sau, Duẫn Thiếu Kiệt mới đã tính trước mang theo bảo tiêu xuất hiện tại Đỗ Yêu trước mặt. Đến mức Vương Văn Hoa tại sao phải hắn đem mất đi thanh bạch chi thân Đỗ Yêu mang đi? Nguyên nhân cụ thể, hắn cô dám hỏi, chỉ cần có thể vì Vương Văn Hoa hiệu lực, chỉ cần có thể lấy xuống Đỗ Yêu người trong sạch chi thân, cái này đối với hắn mà nói đã là rất hài lòng một việc. Vương Văn Hoa muốn hắn mang đi là còn sống Đỗ Yêu, nếu là mang về một cỗ thi thể, đến thời điểm lấy vương văn hoa huyết tinh tàn bạo thủ đoạn, hắn Duẫn Thiếu Kiệt rất có thể cũng biến thành một bộ xác chết. Duẫn Thiếu Kiệt đổ ập xuống đem hai bảo tiêu chửi mắng một trận về sau, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Đỗ Yêu Lục, trên mặt thì hiện ra một vệt nịnh nọt nụ cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.